Vô tận kiếm trang, chương 1092, Huyền Anh quả đến tay, tìm kiếm địa phương bế quan, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Thúc Thiên Nhan nói xong, liền nửa vịn nửa ôm tinh thần lực tiêu hao quá độ Diệp Bạch, chạy gấp xuống núi, phảng phất một hồi gió lốc, gấp hướng xa xa chạy đi. Bọn hắn cũng mặc kệ mục tiêu đi về phía phương nào, cũng mặc kệ tới nơi nào, chỉ để ý một đường cấp tiến, càng là vùng khỉ ho cò gáy địa phương, càng đi chỗ đó toàn, thời gian dần qua, rốt cục rời xa trước khi cái kia tòa màu đen ngọn núi, đã đến một chỗ cực lớn ma quỷ sơn mạch. Trước mặt cái này ma quỷ sơn mạch, nằm lăn tại đại địa phía trên, như cùng một cái cự long vắt ngang, trên ngọn núi cây rừng hành tây hành tây. Nồng đậm âm trầm, bên trong thỉnh thoảng truyền đến vô số cường đại hung thú ác giống, nơi này tất không có dấu người. Hai người không khỏi thở dài một hơi, nơi này đã cách nguyên lai màu đen ngọn núi cách xa nhau chừng mấy ngàn dặm xa, hiện tại vẫn chưa có người nào đuổi theo, đã nói lên, vẫn chưa có người nào phát hiện màu đen trên ngọn núi khác thường. Bất quá cũng xác thực, Huyền Tôn uy danh quá mức hiển hách, không có huyền vương có thể tại loại này uy áp hạ còn dám dừng lại tại nguyên chỗ, Diệp Bạch chi như vậy cẩn thận, cũng chỉ là dùng phòng ngừa vạn nhất. Dù sao, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, ai cũng nói không tốt chuyện xấu lúc nào đột nhiên phát sinh, đầu tiên xác định an toàn, mới có thể bế quan chữa thương, mới có thể bắt đầu nuốt huyền anh quả, nếm thử đột phá huyền tôn cảnh giới. Mà bây giờ, cuối cùng tạm thời an toàn. Thái Thúc Thiên Nhan lo lắng Diệp Bạch thương thế, cũng không đợi hắn nói chuyện, trực tiếp tự lĩnh hội trong lòng của hắn ý tứ, lúc này tự tiến lên, thúc giục. Bạch Ngọc Thiên Nhan trưởng, tại đây chỗ sơn mạch một chỗ vắng vẻ trong sơn cốc, đánh ra một cái vài trăm mét dài đại động. Chuyện được copy tại truyện full. Rồi sau đó, Thái Thúc Thiên Nhan quay người, ôm Diệp Bạch đi vào, tại một góc buông, lại quay người trở lại, huy động bàn tay, đem cửa động chấn sập, vô cùng cự thạch ầm ầm rơi xuống, cửa động lập tức phong lên, trong thời gian ngắn, lại không có khả năng mở ra. Thò tay dùng chỉ lực tại huyệt động chi đẩy ra mấy cái thật nhỏ cửa sổ ở mái nhà thấu quang thông khí về sau, Thái Thúc Thiên Nhan cái này mới đi đến Diệp Bạch bên người, vẻ mặt ân cần nhìn xem Diệp Bạch, hỏi. Ngươi thế nào? Thấy thế? Biết rõ hết thảy đã thỏa đáng Diệp Bạch, không khỏi nhẹ thở ra một hơi, cố nén trong lòng vô tận mỏi mệt cùng ủ rũ, phất phất tay, nói. Ta không sao, bất quá tinh thần cùng huyền lực tiêu hao quá lớn, vận động một lát tĩnh dưỡng thoáng một phát là được. Nói xong, hắn liền thò tay theo ba mãng tuyết giới trong móc ra mấy cái bình thuốc, đem một ít khôi phục thể lực cùng tinh thần lực đan dược đều nạp tại trong miệng, lúc này mới lần nữa nhắm mắt, lẳng lặng bắt đầu tỉnh tọa. Thái Thúc Thiên Nhan lo lắng an nguy của hắn, nhưng mà cũng không giúp đỡ được cái gì, chỉ phải thay hắn ở bên cạnh cảnh giới. Đan dược vừa vào khẩu, liền hóa thành vô cùng cam lâm, Diệp Bạch thân hình, rất nhanh đạt được tầm bổ, tinh thần lực, đã ở, tiểu tinh thần đan. Phụ trợ xuống, chậm rãi khôi phục, bất quá, Diệp Bạch lúc này đây dù sao hao tổn quá lớn. Hắn cái này một, nghỉ ngơi, tựu là 7 ngày, 7 ngày sau đó, Diệp Bạch rốt cục tỉnh lại. Dương đôi mắt, trong đôi mắt, thần thái rạng rỡ, bên trong lưu chuyển lên từng đạo 5 màu hào quang. Đó là đã đạt tới tứ giai. Vọng khí quyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phen này bị thương trong quá trình, tựa hồ vậy mà lại có đột phá, miễn cưỡng đạt tới tứ giai trung cấp rồi. Nhìn thấy Diệp Bạch rốt cục tỉnh lại, liên tiếp không ngủ không nghỉ, thủ hộ hắn 7 ngày 7 đêm Thái Thúc Thiên Nhan, rốt cục không khỏi thở dài một hơi, đại hỉ nói. Thật tốt quá, Diệp đệ, ngươi rốt cục đã tỉnh, ngươi thật sự nếu không tỉnh, ta đều muốn lo lắng ngươi có thể hay không xảy ra điều gì ngoài ý muốn rồi. Nếu như không phải mấy ngày nay Diệp Bạch hô tức vững vàng, trên thân thể độ ấm cũng như thường, Thái Thúc Thiên Nhan đã sớm nhịn không được, muốn đem Diệp Bạch tỉnh lại, sợ hãi hắn ra ngoài ý muốn rồi. Nghe vậy, Diệp Bạch không khỏi quay đầu nhìn về bên người Thái Thúc Thiên Nhan nhìn lại, liền gặp được vốn là sáng rọi như ngọc Thái Thúc Thiên Nhan trên mặt, lúc này tràn đầy không che giấu được mệt mỏi sắc, trong nội tâm nhịn không được có chút ấm áp. Tuy nhiên nàng là một vị chuẩn tôn cường giả, theo lý thuyết cho dù một tháng không ăn không uống không nghỉ ngơi cũng không có bao nhiêu quan hệ, nhưng mà, 7 ngày 7 đêm một mực vì Diệp Bạch lo lắng, đứng ngồi không yên, phần này mỏi mệt, lại không phải thân thể, mà là tinh thần đấy. Tốt rồi, ta đã không có việc gì rồi. Diệp Bạch cười cười, kinh nghiệm này một trận chiến, hắn coi như là được lợi rất nhiều, cùng một vị huyền tôn chiến đấu, tuy nhiên hao tổn cực lớn, nhưng là chiến hậu một khi khôi phục, lục tìm, Diệp Bạch tinh thần cùng tu vi cảnh giới, đều đã nhận được nhảy vọt tiến bộ. Tuy nhiên như trước khoảng cách huyền tôn rất xa, nhưng cuối cùng, chỉ kém cái kia một bước cuối cùng. Các loại trạng thái, đều khôi phục đến đỉnh phong nhất thời điểm, cũng là thời điểm, phục dụng huyền anh quả, đột phá huyền tôn cảnh giới. Diệp Bạch trong nội tâm thầm suy nghĩ đạo, lúc này thò tay, từ trong lòng móc ra 2 cái hộp ngọc. Cái này hai cái hộp ngọc, đều là giống nhau nhan sắc, lớn nhỏ giống nhau, chất liệu cũng đồng dạng, đều là có thể bảo tồn linh khí cùng đan dược bản chất hàn băng hộp ngọc, dùng để trang phục lộng lẫy huyền anh quả, một trái một phải. Diệp Bạch thò tay đẩy, phía bên trái bên cạnh chính là cái kia đẩy hướng Thái Thúc Thiên Nhan. Cho, hắn sở dĩ không ngại cực khổ, không nên đạt được hai quả huyền anh quả không thể, vì chính là cùng Thái Thúc Thiên Nhan một người một quả, hiện tại hai quả huyền anh quả đều được, tuy nhiên quá trình gian khổ không chịu nổi, nhưng cuối cùng kết quả lại là đáng mừng đấy. Thái Thúc Thiên Nhan cũng không cự tuyệt tuyệt, biết rõ đây là Diệp Bạch đối với tâm ý của nàng, hơn nữa, nàng cũng cần vật ấy. Nàng tiếp nhận hộp ngọc, nhìn thoáng qua Diệp Bạch, trịnh trọng mà nói. Đệ đệ, tỷ tỷ lần này thật sự là đa tạ ngươi rồi, này ân trọng đại, không dùng nói báo, ta tựu không lời nói nhẹ nhàng lòng biết ơn, ngày sau hữu dụng được lấy tỷ tỷ địa phương, cứ việc nói lời nói, sông pha khói lửa, không chối từ. Diệp Bạch không khỏi mỉm cười, nói. Tỷ tỷ nói quá lời, bằng hữu tương giao, quý tại chi tâm, một chút ngoại vật, nói những lời này làm cái gì, ngược lại xa lạ. Cũng tốt, còn nhiều thời gian. Thái Thúc Thiên Nhan cười cười, cũng tựu không nói thêm gì nữa, cúi đầu, mở ra trong tay hộp ngọc. Nhưng mà, đương nàng chứng kiến ngọc vật trong hộp lần đầu tiên, nhưng không khỏi sắc mặt đại biến, hiện ra sắc mặt giận dữ, thò tay đẩy, càng đem hộp ngọc trả lại cho Diệp Bạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp đệ, cái này huyền anh quả, tỷ tỷ không muốn cũng thế, trả lại cho ngươi a, bên kia mái hiên, chứng kiến Thái Thúc Thiên Nhan quan sát huyền anh quả Diệp Bạch, đang muốn cũng thò tay cầm lấy khác một cái hộp ngọc mở ra, chỉ nghe thấy bên kia Thái Thúc Thiên Nhan phẫn nộ, không khỏi ngẩn ngơ, quay đầu đi, nghi ngờ nói. Tỷ tỷ, làm sao vậy, có chuyện hào hào nói, nếu như đệ sai rồi, tùy ngươi trừng phạt vẫn không được sao. Thái Thúc Thiên Nhan một ngón tay trong tay huyền anh quả, nói. Chính ngươi xem. Diệp Bạch có chút nghi hoặc theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, nhưng mà nhìn thoáng qua, nghi ngờ của hắn ngược lại càng sâu rồi. Chỉ thấy Thái Thúc Thiên Nhan trong tay hộp ngọc, bên trong nở rộ cái kia miếng huyền anh quả, năm màu óng ánh, màu chóng mặt lưu chuyển, nhưng lại cái kia kiện màu đen ngọn núi cùng. Ma tôn, tiểu lâu nhất giả cạnh đoạt mà đến cực phẩm huyền anh quả, mà không phải cùng. Bạch Y Kiếm Vương, Đông Phương Bách bên người cướp đoạt tới cái kia miếng bình thường huyền anh quả. Hắn không biết Thái Thúc Thiên Nhan vì cái gì tức giận, liền nói ngay. Tỷ tỷ, làm sao vậy, này cái huyền anh quả, có chỗ nào không đúng sao? Hắn còn tưởng rằng, là này cái huyền anh quả xảy ra vấn đề. Thái Thúc Thiên Nhan thở dài một hơi, chăm chú nhìn Diệp Bạch, nói. Không có gì không đúng, trái lại, cũng là bởi vì quá đúng, cái này phù hợp tính tình của ngươi, muốn tốt lưu cho ta, mặc cho ai cũng biết, này cái tại thiên đạo lôi cương trong sống sót huyền anh quả, so với bình thường huyền anh quả dược lực tốt hơn gấp 10 lần, đột phá huyền tôn xác suất cũng muốn lớn, đem ngươi này cái huyền anh quả lưu cho ta, rất rõ ràng là tốt với ta. Ngừng lại một chút, nàng mới tiếp tục nói. Thế nhưng mà ngươi lại không có nghĩ qua, ta vốn chính là không duyên cớ thụ ngươi tri ân, đã thừa rất lớn tình, huyền anh quả cái này loại bảo vật, nếu như xuất ra đi, ngươi có thể đổi đến bao nhiêu bảo vật, ta đây đừng nói rồi, nhưng ta đã cần vật ấy, ngươi có hai quả, ta ngược lại cũng có thể mặt dày tiếp nhận một quả. Nhưng là, ngươi lại đem này cái cực phẩm huyền anh quả đưa cho qua, đây không phải ân tình, mà là nâng giết, ta tuyệt đối không cách nào tiếp nhận, nếu như ngươi không phải nếu như vậy làm, như vậy, cái này một quả huyền anh quả ta cũng không muốn, ta tình nguyện hiện tại tự ly khai, đương không có nhận thức qua ngươi người này. Nghe xong Thái Thúc Thiên Nhan, Diệp Bạch giờ mới hiểu được vì cái gì, không khỏi một hồi cười khổ. Không tệ, này cái tại thiên đạo lôi cương trong sinh ra đời phát triển huyền anh quả, rất rõ ràng so tại địa phương khác sinh ra đời huyền anh quả muốn mạnh hơn mấy lần, không hề nghi ngờ, tương đúng đích, nó có thể giúp người đột phá huyền tôn xác suất cũng muốn lớn hơn vài lần. Nếu như người khác, chứng kiến Diệp Bạch đem này cái huyền anh quả đưa cho hắn, chỉ sợ không hề nghi ngờ liền đã tiếp nhận, trong nội tâm còn muốn lớn hơn hỉ, nhưng là, Thái Thúc Thiên Nhan bất đồng. Nàng minh bạch Diệp Bạch là vì tốt cho nàng, nhưng là, nàng lại không thể tiếp nhận Diệp Bạch loại này tổn thất chính mình lợi ích, mà đem lớn nhất chỗ tốt lưu cho ân tình của nàng, bất kể là vì nàng, hay vẫn là vì Diệp Bạch chính mình, cho nên, nàng lời nói được rất tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoặc là, lập tức thay đổi, thay thế, hoặc là, nàng liền liền một quả cũng không muốn tiếp nhận, trực tiếp ly khai, về phần còn lại một quả huyền anh quả xử lý như thế nào, đó là Diệp Bạch chuyện của mình, nàng không xen vào, cũng sẽ không biết quản. Trong nội tâm hiểu rõ ra Diệp Bạch, chứng kiến Thái Thúc Thiên Nhan trên mặt bướng bỉnh thần sắc, biết nói sao khích lệ cũng sẽ không có kết quả. Thái Thúc Thiên Nhan tuy nhiên tâm tư tinh khiết, nhưng là một khi kiên trì, so nam tử còn muốn ngoan cố, nếu quả thật muốn mạnh mẽ đem này cái cực phẩm huyền anh quả cho nàng, giữa hai người duyên phận chỉ sợ ngược lại đi đến cuối cùng. Mà Diệp Bạch cũng minh bạch, Thái Thúc Thiên Nhan đây là không đành lòng chiếm Diệp Bạch chuyện tốt, cực phẩm huyền anh quả, như bảo vậy này, đột phá huyền tôn tỷ lệ càng là từng cái huyền vương tha thiết ước mơ, ai không muốn muốn. Nhưng là, nàng lại có thể chịu được ở loại này hấp dẫn, hơn nữa cố ý nói ra cái loại này lời nói, đến kích chính mình thu hồi hoặc thay thế. Trong nội tâm cảm kích, Diệp Bạch không nói gì, rồi sau đó nhìn thật sâu liếc Thái Thúc Thiên Nhan, yên lặng thò tay, đem bên người nàng cái kia miếng hộp ngọc lấy đi qua, rồi sau đó đem cạnh mình này cái trang bị bình thường huyền anh quả màu trắng hộp ngọc đưa tới. Thái Thúc Thiên Nhan lúc này đây không có cự tuyệt, tiếp tới, hai người tương đối không nói gì, nhất thời đều không biết nói cái gì cho phải, tràng diện nhất thời có chút lạnh cứng. Nhưng bởi vì chuyện này, trong lòng hai người một loại càng sâu đồ vật, lại trong lòng bọn họ mọc rễ nảy mầm, quật cường phát sinh. Nửa ngày trời sau, Diệp Bạch rốt cục đánh vỡ trầm mặc, ho khan một tiếng, nói. Phục dụng huyền anh quả, cần tinh, khí, thần đều đạt tới đỉnh phong vi lên, ngươi mấy ngày nay quá mức vất vả, thân thể tuy nhiên không có việc gì, tinh thần là quá qua mệt mỏi, không bằng trước nghỉ ngơi một chút, đãi dưỡng tốt tinh thần, đi thêm hấp thu, như vậy, mới có thể làm được không sơ hở tí nào, đột phá huyền tôn tỷ lệ thêm nữa. Cách chương.